Tận thế nhạc viên, chương 1302, bị ánh trăng phơi lạnh sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nghĩ tới rất nhiều lần. Làm cung đạo nhất lần nữa xuất hiện thời điểm. Sẽ là như thế nào một loại tình huống? Tại nàng mỗi lần trong tưởng tượng, nhân ngẫu sư tất nhiên đều tại. Hắn đem đứng tại cung đạo nhất đối diện. Gió nhẹ nhàng thổi qua lúc. Về sau chảy sáng bóng tóc đen phiêu tán mở mấy sợi tóc. Ý tưởng này không có gì ăn khớp. Nàng chỉ là vô ý thức cảm thấy. Ngày đó hẳn là nhân ngẫu sư tại dài rằng giặc đêm tối trong nhận được khen thưởng. Một cái rốt cuộc có thể làm hắn trái tim lần nữa nhảy lên. Hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không lại khiêu động cứu rỗi cơ hội. Cho nên hắn chuyện đương nhiên sẽ đứng ở nơi đó. Nói đến buồn cười. Nàng thế mà chưa từng có nghĩ tới. Cung đạo nhất sẽ thừa dịp nhân ngẫu sư chưa tỉnh thời điểm đến rồi. Úc, còn không có tỉnh. Thuộc về Nha Giang khuôn mặt mỉm cười. Ở sau lưng của nó. Thuộc về cung đạo nhất trong mắt lưu chuyển lên vực sâu. Kỳ thật ta biết. Cho nên mới tới tìm ngươi. Thật giống như. Năm đó đối mặt nữ oa lúc cái chủng loại này ẩn ẩn cảm giác. Nàng lúc này cảm nhận được cũng không phải là giữa người và người chiến lực chênh lệch. Dù sao đã cách nhiều năm, chiến lực của nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái loại cảm giác này, càng giống là người bỗng nhiên tại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một chút vận mệnh lúc hoảng sợ. Ngươi là lúc nào? Lâm Tam Tửu nhắm lại mắt. Trong đầu xẹt qua từng màn cùng Nha Giang mới gặp lúc cảnh tượng. Nàng bức thiết hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có Nha Giang người này. Hắn chỉ là cung đạo nhất giả trang nhân vật mà thôi. Làm sao người biết, cung đạo nhất nhưng thủy chung không có bóc. Nha Giang, mặt nạ, lộ ra hình dáng. Hắn có chút nhếch môi giác lúc. Nha Giang thanh tú ngũ quan thượng lần thứ nhất nhiễm lên một loại nào đó mờ mịt ảm đạm sương mù. Hắn này vẻ mặt, thật giống như biết nàng trong lòng hiện tại chính suy nghĩ cái gì đồng dạng. Ta cảm thấy A Vân rất đáng gờm. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ khinh mạn nói. Tại bị ta, tiếp xúc qua người trong. Hắn là có thể nhất làm ta cảm nhận được vận mệnh lực lượng một cái. Hắn lột xác thành ngày hôm nay như vậy. Thật là làm ta cũng có chút cố kỵ. Không muốn bị hắn trả thù đâu. Cho nên ngươi. Ta nhìn, phát hiện ngươi bên cạnh này một người trẻ tuổi. Hắn sờ Nha Giang hai gò má. Hắn loại này hình tướng mạo. Vừa vặn cùng ta có chút tiếp cận. Đúng hay không? Sử dụng hắn, cũng cho ta cảm thấy tự tại chút. Ngươi muốn hỏi ta là lúc nào? Ngô, ta vào Nha Giang thân thể không lâu về sau. Liền giết ngũ thập phàm. Hắn giơ ngón tay lên. Phảng phất tại vuốt không khí hình dạng bình thường. Nhẹ nhàng tuột xuống, hắn ánh mắt vượt qua thực tế tồn tại thế giới, như là đạo diễn tại nhìn chính mình trong poster sân khấu đồng dạng. Thấp giọng nói, cùng hắn tỉ tỉ so sánh, vẫn là cứu sống ngũ thập minh càng để cho người có cảm giác thỏa mãn, nếu như bị ta giết chết chính là ngũ thập minh, ngũ thập phàm hiện tại không biết bơi đãng tại đường phố trong lúc đó. Từng lần một cho nàng đệ đệ đầu lâu xoa thuốc cao. Vì cái gì càng là không phải người người. Đối người hiểu rõ càng rõ ràng như vậy. Ngươi tại Nha Giang trên người dùng. Là, linh hồn hình chiếu sao? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm Nha Giang lồng ngực cùng cái cổ hỏi. Tất nhiên, nàng cũng biết. Nàng nhìn không ra động mạch phải chăng đang nhảy. Nhưng nàng quá muốn biết Nha Giang bản nhân có phải hay không còn sống. Xem như cùng cái kia cùng loại biện pháp đi. Cung đạo nhất giật ra cổ áo. Tựa hồ muốn làm nàng nhìn rõ ràng dưới làn da như ẩn như hiện mạch đường đồng dạng. Thấp giọng cười nói. Xưởng công binh cuối cùng một cái sản phẩm. Đại khái là bởi vì quá vội vàng. Chất lượng nha. Ta dùng thử qua một lần linh hồn hình chiếu. Không thế nào hài lòng. Hiện tại biện pháp này lại khác biệt. Hạn chế không có linh hồn hình chiếu nhiều như vậy. Ta có thể sử dụng hắn thân thể. Tự nhiên cũng bao gồm năng lực của hắn. A, nói như vậy đứng lên. Có phải hay không rất giống 12 nhân cách tình huống. Lâm Tam Tửu quả thực đều nhanh quên chính mình là một cái tiến hóa người. Nàng chỉ muốn như đầu báo cái đồng dạng, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, đem hàm răng của mình, móng tay đều thật sâu vào đối phương huyết nhục trong đi. Ngoại trừ bảo trì tính cách của người đàn ông này bên ngoài, ta kỳ thật không chút hao tâm tổn trí che lấp vết tích. Cung đạo nhất như có điều suy nghĩ nói, ta cho là ngươi nhất định có thể sớm phát hiện, không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối đều một chút không nghi ngờ chính mình bên cạnh người. Ngươi vẫn luôn là dạng này, đúng không? Nói đến chỗ này, hắn mới như là đã nhận ra Lâm Tam Tửu vẻ mặt. Đừng nóng giận, hắn buông ra cổ áo, hướng nàng hậu phương phòng bên trong liếc qua. Bởi vì phòng bệnh đều tọa lạc tại thẳng đứng trong vách tường nguyên nhân. Ấn lý thuyết đứng ở bên ngoài lúc là nhìn không thấy phòng bên trong người. Nhưng hắn nhưng thật giống như tận mắt nhìn thấy nói chung nói. Người cũng đem trong phòng kia hai cái tiểu bằng hữu dọa cho. Người mẹ mới là tiểu bằng hữu. Theo phòng bệnh trong đầu, vang lên Bohemian do dự dự. Tin tức không quá vang dội cãi lại. Đợi trong phòng đừng đi ra. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Cung đạo nhất chính mình cũng đã nói. Hắn là đặc biệt thừa dịp nhân ngẫu sư không có lúc tỉnh đến. Cũng liền mang ý nghĩa một khi phát sinh cái gì. Chống cự đối phương nhiệm vụ liền rơi vào chính mình trên vai. Bohemian vẫn là chậm rãi. Nàng giật mình một chút. Đột nhiên kịp phản ứng cung đạo nhất trong lời nói mới rồi chi nghĩa. Ngươi cố ý chọn lấy hắn không có lúc tỉnh tới. Chẳng lẽ ngươi nói là, ngươi căn bản sẽ không đợi đến hắn tỉnh lại trông thấy ngươi thời điểm. Ta nói qua, ta cũng không muốn bị hắn trả thù nha. A Vân hiện tại thế nhưng là chó dại a, cung đạo nhất cười lên lúc. Nha Giang cong cong híp mắt lại. Đây có lẽ là nhân ngẫu sư đời này một cái duy nhất nhìn thấy cung đạo nhất cơ hội. Nàng không biết báo thù đối nhân ngẫu sư tới nói là tốt là xấu. Lại biết nó đối nhân ngẫu sư trọng yếu bao nhiêu. Cung đạo nhất hiển nhiên đã hiểu toàn bộ tình huống. Hắn sao có thể, làm sao dám, cố ý tại nhân ngẫu sư hy vọng bên ngoài đánh cái chuyện. Gọi hắn cùng lúc này vận mệnh bên trong duy nhất ý nghĩa bỏ lỡ cơ hội. Ta sẽ tại hắn tỉnh lại trước đó rời đi. Tin tưởng ta, cung đạo nhất nghiêng đầu một chút, ngươi ngăn không được ta. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ một việc. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, trong đầu tự hỏi mỗi một cái nàng có thể dùng để ngăn chặn thủ đoạn của đối phương. Nàng cảm thấy nha răng hơi nóng thổ tức, khoảng cách nàng chỉ có không đến một quyền chi cách. Nàng hẳn là đoán được hắn hiếu kỳ chính là cái gì. Làm cung đạo nhất mở miệng lúc. Giọng nói kia đã cùng Nha Giang không có chút nào xấp xỉ chỗ. Hắn tiếng nói tại trong khát vọng ẩn ẩn khan khan, nhưng lại nhu lại lạnh, phảng phất trong đêm một chân bước vào bị ánh trăng phơi lạnh sông. Chờ hắn tỉnh lại về sau, người sẽ nói cho hắn biết ta đã tới sao. Dù cho ẩn ẩn có chuẩn bị tâm lý, một câu nói kia vẫn là tinh chuẩn đánh trúng Lâm Tam Tửu Agram lưu tư chi chủng. Giống như khôi giáp đột nhiên ở trên người sụp đổ. Nàng thậm chí theo cổ họng bên trong phát ra trầm thấp một tiếng. Trong lúc nhất thời chỉ muốn đem mặt vùi vào trong tay đi. Cũng không tiếp tục ngẩng đầu. Ngươi là dự định không nói cho hắn. Làm hắn tiếp tục duy trì còn có thể tìm ta trả thù ảo giác. Để cho hắn có động lực sống sót đâu. Cung đạo nhất tựa hồ ngay tại chân thành nghi hoặc. Vẫn là nói cho hắn biết chân tướng. Cho hắn biết chính mình cả đời này. Rốt cuộc không có cách nào cách ta gần như vậy. Lâm Tam Tửu tuyệt đối sẽ không cho phép nhân ngẫu sư rơi vào cái loại này tình trạng trong. Tại nàng kịp phản ứng trước đó. Nàng đã đột nhiên nhào tới. Không có hoa xảo. Không có mở ra năng lực. Liền bao tay cũng không có kêu ra tới. Nàng liền thật giống một đầu nguyên thủy nhất dã thú. Thẳng tắp nhào tới. Ngoài ý liệu là. Nàng thế mà thoáng cái liền va vào cung đạo nhất thân thể bên trong. Nhất thời đem hắn hai chân đụng văng ra khỏi thẳng đứng vách tường. Lăng không rơi về phía ống tròn trạng công trình kiến trúc phía dưới. Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Lập tức tỉnh táo thêm một chút. Mũi chân ở trên vách tường một chút. thò người ra hướng hắn rơi xuống phương hướng nhảy tới. Bất quá nàng vừa rồi kia va chạm lực đạo thực sự lớn đến ngay cả chính mình cũng không có dự liệu được. Không đợi nàng bắt lấy cung đạo nhất, Nha Giang thân thể đã trước một bước đập phải mấy chục mét phía dưới đại địa bên trên. Xương cốt đứt gãy lúc, khanh khách, vài tiếng giòn vang, theo Nha Giang thân thể bên trong nho nhỏ nổ tung. Dù cho rớt bể Nha Giang xương cốt, cung đạo nhất nhưng vẫn là theo lờ mờ đường đi thượng đứng lên. Hắn cẩn thận địa gật gật chân phải, thấy nó xác thực chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng về sau. Lúc này mới tựa tại gần đây trên tường, hoạt động một chút cổ, như là mệt mỏi người rốt cuộc ngắn ngủi nhận được nghỉ ngơi. Người thật giống như không có ý thức được. Hắn nhắm mắt lại, nồng đậm lông mi ở ngay trước mắt có chút phát run. Ta muốn rời khỏi lời nói, tùy thời có thể rời đi đâu. Tại lava bên trong kiến thức nhiều như vậy âm mưu Lâm Tam Tửu. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, người mới vừa nói, cũng có khả năng tất cả đều là nói nhảm. Nói không chừng ngươi chính là đeo riêng lẻ vài người mặt nạ. Trên thế giới căn bản không có Nha Giang người này. Ngươi chỉ bất quá cố ý nói như vậy, làm ta không dám xuống tay với ngươi. Cung đạo nhất nghĩ nghĩ. Ngươi nói đúng. Hắn thừa nhận nói. Lập tức cười một tiếng. Bởi như vậy, liền quyết định bởi ngươi có chịu hay không mạo hiểm như vậy. Đúng không? Như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Lấy tính cách của ngươi đến xem, ngươi tuổi già đều sẽ ngờ vực vô căn cứ chính mình có phải hay không tự tay giết một người bạn. Ta cảm thấy cái kia cũng rất tốt. Đến lúc đó, ta muốn hay không lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lúc nào xuất hiện, lại là một cái đáng giá ta tốn thời gian nghĩ quyết định. Nếu muốn so đùa bỡn nhân loại tâm lý, Lâm Tam Tửu tự nhiên chỉ có thất bại thảm hại phần. Vì cái gì? Nàng cắn răng, ánh mắt nhìn Nha Giang dày, không nguyện ý đi xem gương mặt kia. Ngươi chỉ là trời sinh tâm lý biến thái sao? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chỉ muốn nhìn người khác đau khổ. Cung đạo nhất ngẩng đầu, nhìn phía trên phòng bệnh phương hướng. Một lát sau mới lên tiếng. Ta đã từng đối nữ oa nói qua. Ta là một cái chủ nghĩa lạc quan người. Bởi vì ta tin tưởng. Trên thế giới này luôn có thể trải qua lại sự hành hạ của nàng. Chứng minh ta chờ mong người. Mà ta muốn để người kia. Cho ta cho tới nay thứ ta muốn. Hắn cúi đầu xuống. Nhẹ giọng cười một tiếng. Người biết không? Nếu để cho ta cha mẹ nuôi nghe thấy ngươi nói ta trời sinh tâm lý biến thái. Mẹ của ta là sẽ phi thường tức giận. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ tới cung đạo nhất thế mà cũng đã từng trải qua là tiểu hài từ thời điểm. Thế mà cũng là cần cha mẹ nuôi lớn. Ngươi người này chính là có loại kỳ quái lực trường. Cung đạo nhất thở hắt ra. Có trời mới biết ta đã bao lâu không đề cập qua cha mẹ của ta. Ta mới lười nhác quản ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Cung đạo nhất cho nàng lựa chọn không nhiều. Kia nàng liền dùng chính mình nắm tay chế tạo một cái. Coi như ngươi dùng quả nhiên là Nha Giang thân thể. Ta cũng không tin ngươi tùy thời có thể rời đi Nha Giang. Không có bất kỳ cái gì cực hạn. Cho nên, hôm nay bất luận như thế nào. Ta muốn lưu lại ngươi. Không chỉ có là vì nhân ngẫu sư. Nàng muốn hỏi mà không có hỏi. Còn có 12 nhân cách. Cung đạo nhất ngoái đầu lại. Không nói gì. Con mắt tại trong mờ tối lóe ra hồ đầm tựa như quang trạch. Ngay trong nháy mắt này. Hai người trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến Bohemian gần như bén nhọn tiếng hét lớn. Lâm Tam Tửu. Nàng gặp nguy hiểm. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Bohemian nho nhỏ cái bóng chẳng biết lúc nào đã nhảy ra phòng bệnh. Lúc này chính một đường hướng hai người vị trí chạy gấp xuống tới. Thanh âm lại rung động, lại nhọn, lại giống là bị dây thun cho gắt gao trói buộc lại. Ngoại trừ lần lượt bảo nàng tên, thêm lời thừa thãi đều nói không nên lời. Dừng, Lâm Tam Tửu, xảy ra chuyện gì? Nàng đáp lại thời điểm, có thể theo dư quang trong trông thấy. Cung đạo nhất vẫn như cũ tựa tại vách tường trên. Người, nhân ngẫu sư, Bohemian rốt cuộc tìm được đầu lưỡi. Chưa quên tăng thêm chữ mấu chốt. Đại nhân tính, phảng phất là tại hô ứng nàng đồng dạng. Lâm Tam Tửu lúc này ánh mắt cũng rơi vào Bohemian phía sau nơi xa cái bóng bên trên. Một thân đen nhánh cái bóng, đang từ từ theo thẳng đứng vách tường trên đứng lên. Hình dáng cao cao hẹp hẹp, phảng phất cắt may xuống tới. Đứng yên một đoạn ác mộng, tóc của hắn có chút tán loạn. Mấy túm tóc đen rủ xuống đến, trong không khí nhẹ nhàng đong đưa. Chờ nàng theo tiếng quay đầu thời điểm, Nha Giang thân thể đã như là bỗng nhiên sập, trọng trọng ngã trên mặt đất. Cung đạo nhất câu nói sau cùng, vẫn như là trong mộng thì thầm đồng dạng, quanh quẩn ở bên tai của nàng. Ngươi xem, ta không có lừa qua ngươi. Cứ việc Dương Bạch cực khổ không trả nổi nợ, đại chủ nợ màu mực dã rời. Chín cửu ngũ năm, chậm sói bên trong vẫn là từng người lại thưởng 100. Ta hiểu được. Ba người các ngươi căn bản không quan tâm ta viết không viết ra phiên ngoại trả nợ. Chính là coi trọng ta nữ nhi. Muốn ta cầm nữ gán nợ. Nơi đây, cái đuôi giấy nghỉ phép. Còn chứng kiến một vị mới đại lão xuất thế. Cảm ơn U cô thương 100. Cảm giác tựa như là nam hài tử. Hôm nay muốn cảm tạ đương nhiên còn có nợ nần cự đầu ánh nắng chiều đỏ áo len nhà máy thỏ xưởng trường. Khen thưởng chỉ cho ta không cho nhân vật. Tiến hóa thành rượu nho ông trùm mang đảo nhỏ. Thưởng thức ăn lê lông mày. Tại câu nệ, suy nghĩ nửa phút như thế nào niệm. Phạm ta mây người tất phá sản. Cái tên này thật rất không hữu hảo. Yolin cá, thịt nồi lẩu, Amayama. Cái tên này không cho người ta ra tay đường sống. Đồ ăn qua loa đường vui trà chi nhánh. Lạc trong vắt LC thùng đen giao dịch thức khen thưởng. Ta nhớ được ta trước kia nhìn qua nguyệt phiếu. Nhưng là quên là thế nào nhìn thấy. Điểm xuất phát phiên bản một ngày một đổi cũng quá không thuận tiện. Tấu chương xong. Cách chương.